Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi, chương 35, Bái Đường, 19, Nam Nhân Nguy Hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong hỷ đường mọi người vừa nghe đến Yến Kinh Hàn hồi phủ, lập tức đều đưa ánh mắt hướng về phía cửa hỷ đường, Lam Linh nhẹ nhàng nhìn lướt qua một bên đồng hồ cắt con mắt như bảo thạch bình thường chói mắt lại nhanh chóng xẹt qua nụ cười, lập tức cũng theo mọi người cùng nhau nhìn lại cửa tôm nhỏ làm ầm ĩ đủ rồi, Yến Kinh Hàn cuối cùng cũng ra sân, Lam Linh đổ muốn nhìn một chút đại nhân vật này xuất hiện cuối cùng có phải dài ba đầu sáu tay hay không, mà lại làm cho Lam Xảo Phượng cùng Lam Chí Thân nhọc lòng như thế. Một lát sau, một trận tiếng bước chân từ xa đến gần, rất nhanh một đạo bóng dáng cao ngất liền xuất hiện ở cửa hỷ đường. Mày kiếm nhập tấn như được đao khắc trên khuôn mặt, khóe mắt phượng khẽ nhếch lên điểm một cái hàn tinh, mặt như quan ngọc sắc như xuân hoa, ánh mắt thâm thúy, môi mỏng khẽ mím môi, có được vô số tuấn mỹ, lại lãnh làm cho người ta nhìn mà sợ. Một thân cẩm bào tùng trúc văn màu đen mang theo mơ hồ ngang ngược, một bộ áo choàng đỏ thẫm màu tím lại mang theo lẫm liệt uy phong, như gió cuốn mây tan, ở không trung xẹt qua một đạo đường cong lạnh thấu xương. Long Trương Phượng Tư, vương giả sẵn có. Hắn nhìn xem tựa hồ so với Yến Minh Hiên càng giống vua của một nước, Yến Minh Hiên trong tay áo tay đã không khỏi từ từ nắm chặt, mỗi lần chứng kiến Yến Kinh Hàn như thế, Yến Minh Hiên trong nội tâm sẽ hận thêm một phần, hắn. YKS, đã thành một cây gai trong lòng hắn, một cây làm cho hắn mỗi thời khắc đều khó an tâm. Nhìn xem Yến Kinh Hàn sải bước mà đến, bên trong hỷ đường rất nhiều con mắt các tiểu thư đều là một loại đặt lên gọi là si mê, nam nhân như vậy, mỗi khi gặp sẽ yêu một phần, yêu thêm một phần, sẽ oán thêm một phần, chỉ vì ánh sáng trong mắt hắn chưa từng dừng lại trên người các nàng, chỉ vì các nàng chưa từng có ai nhập vào mắt của hắn. Lam Linh tự nhiên cũng là nhìn xem Yến Kinh Hàn, cũng tự nhiên đem bộ dáng Yến Kinh Hàn nhìn rõ ràng, nhưng Lam Linh lại rõ ràng là Yến Kinh Hàn là một nam nhân cực kỳ lãnh khốc, cực kỳ nguy hiểm, nam nhân như vậy còn phải trốn tránh hảo. Vì thế, Lam Linh chỉ là xem trong chốc lát liền thu hồi ánh mắt cúi đầu âm thầm suy tư khả năng chuyện xảy ra kế tiếp. Mộ Dung Tiếu Trần đối với Yến Kinh Hàn đương nhiên không xa lạ gì, thấy hắn vào hỷ đường, chỉ là nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái, liền đưa ánh mắt đặt trên người Lam Linh, nhìn xem thần sắc Lam Linh, Mộ Dung Tiếu Trần trong nội tâm không khỏi vui mừng, xem đến Lam Linh đối Yến Kinh Hàn cũng không có bao nhiêu hảo cảm, điều này làm cho hắn yên tâm không ít. Dung mạo Lam Linh cùng thần sắc cũng tự nhiên rơi vào đáy mắt Yến Kinh Hàn, trên mặt Yến Kinh Hàn cũng không có một tia biến hóa, ánh mắt thâm thúy cũng chỉ nhẹ nhàng xẹt qua trên mặt Lam Linh, liền chuyển hướng về phía nơi khác. Thần gặp qua Thái Hậu, Hoàng Thượng, Yến Kinh Hàn bước nhanh đi vào trước Lam Xảo Phượng cùng Yến Minh Hiên, ôm quyền thi lễ một cái, thanh âm thuần hậu dễ nghe lập tức lại gõ vào trong lòng rất nhiều các tiểu thư. Hàn Vương vì trẫm mà phân ưu, trẫm cảm giác sâu sắc được vui mừng, hôm nay là ngày đại hôn của ngươi, liền không cần đa lễ như vậy. Yến Minh Hiên mặc dù muốn đem Yến Kinh Hàn hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lời nói lại nói ra phi thường xinh đẹp. Hàn Vương khổ cực, Linh Nhi cũng đợi ngươi đã lâu như vậy, ngươi vội vàng đi thay đổi y phục đến hành đại hôn lễ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Xảo Phượng tiếp tục mở miệng, sợ Yến Kinh Hàn lấy lý do qua giờ lành từ chối không cùng Lam Linh bái đường thành hôn. Nhưng mà Yến Kinh Hàn còn chưa kịp mở miệng từ chối, Lam Xảo Phượng lại nghe được thanh âm Lam Linh. Khởi bẩm Thái Hậu, hiện tại đã qua giờ lành, thần nữ cảm thấy đại hôn lễ này ngày khác lại cử hành cho thỏa đáng. Nghề làm Linh vừa nói như vậy, ánh mắt Lam Xảo Phượng lập tức trầm xuống, nhìn về phía Lâm Lính. Cách chương.